Chương 112, Điệp đạn bạo kích. Thi dự tuyển kết thúc. Nói khoác ít thôi, ngươi cái này heo mở ập tờ chạm không ba tính cách cao ngạo, lại muốn tại họ rổ xì mà trước mặt biểu hiện, hai điểm này cộng lại, để dạ cụ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cổ gì dáng vẻ đó, giơ lên tay phải của mình, từ đầu gió bên trong phun ra kịch liệt gió mạnh. Dạ cụ hai tay trước đó bị xạ sủ kẻ đánh gãy, hiện tại tay trái còn băng bó thạch cao, tay phải miễn cưỡng có thể sử dụng, bất quá cho dù là dạng này, dạ cụ cái kia phách lối tính cách cũng là không có khả năng cải biến. Trải qua đặc thù cải tạo thân thể, không khí từ miệng khang cùng cái mũi hút vào, sau đó từ cánh tay bên trong gió qua nở hỗn hợp trả cờ dạ, như là phong động như thế phun ra cường lực không khí chảy, có rất cường đại phong áp cùng tốc độ. Cô Di mỉm cười, dạ cụ chẳng không ba đối với hắn mà nói căn bản không đáng để lo, nạ rủ tổ phong độn, vô luận là lực phá hoại, tốc độ hay là phạm vi đều so giả cụ chạm không ba mạnh hơn nhiều, huống chi cổ gì hay là tại điệp hóa trạng thái dưới. Cổ gì phía sau cánh bướm một cái, thân thể đáp lấy gió bay đến không trung, chạm không ba mạnh mẽ khí lưu từ dưới người hắn thổi qua, thật là bay đến không trung, mà cũng không phải là người bình thường như thế, mượn nhờ nhảy vọt chỉ có thể tạm thời bay lên không. Ta chính là hâm mộ nhà cổ gì cái này bí thuật á, nạ dù tổ nhìn xem bay ở không trung cổ gì thành thật phải nói. Mặc dù hắn thực lực mạnh hơn cổ gì, nhưng lại cũng không thể làm đến dạng này, mượn nhờ mình cánh bay ở không trung, nhân loại trong tiềm thức chính là có loại này mộng tưởng, sinh trưởng tại đại địa phía trên, lại hướng tới rộng lớn bầu trời, cho nên cơ bản mặc kệ là loại nào thần thoại hệ thống, cái gọi là thần đều là thậm chí trên không trung, cũng chính là bởi vì có loại này mộng tưởng, mới có máy bay sinh ra a cổ gì bay ở không trung. Không chế cánh với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì cảm giác không được tự nhiên, thân thể nhanh chóng hướng giả cụ bay đi, tốc độ có thể so với dốc ly dỡ xuống phụ trọng mở một môn tốc độ, huống chi còn là đang bay. Coi quyền thiêu đốt toàn thân mỡ mang tới to lớn trả cờ giả ngưng tụ tới trên nắm tay, cổ gì nắm đấm giống như lập tức phóng đại gấp 5-6 lần, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại hướng về giả cụ thân thể đập tới. Giả cụ nhìn xem cổ gì cái kia to lớn nắm đấm, giống như thấy được mình muốn tại trong thùng rác tìm kiếm thức ăn bi thảm đi qua, lập tức giận từ trong lòng lên. Ta tuyệt đối đừng lại trở lại những tháng ngày đó mãnh liệt chấp niệm dẫn đến ạ rền lìn tăng vọt. Dạ cụ khắc phục mình cánh tay trái đau đớn, lập tức xé đứt trên cánh tay trái băng vải. Không nên xem thường ta chạm không cực ba khí áp 100% sóng siêu âm 100% dạ cụ duy nhất một lần đánh cược tất cả trả cờ dạ. Cao nồng độ trả cờ dạ thậm chí đã đem hai cánh tay hắn bên trong gió qua nở đốt bị thương, sinh ra đau đớn kịch liệt, nhưng là lúc này bên trên dạ cụ đã không quản được nhiều như vậy, đây là hắn nhân sinh đánh bạc, thua, hắn liền không con nở có cao y gì nữ a không có ích lợi gì cổ gì giống to một tiếng, phía sau cánh bướm trả cờ dạ cu nở dê toàn bộ chuyển tới công kích, hữu quyền trả cờ dạ, cực độ khổng lồ mà áp xúc. Sinh ra lực phá hoại đã siêu việt nạ dù tổ sở trường nhận thuật giả sẽ gắng. A kỳ mỉ chia lưu áo nghĩa điệp đạn bạo kích cổ gì tuyệt chiêu mạnh nhất tuyệt đối so với giả cụ chạm không cực ba cường đại. Giả cụ coi như liều mạng, nhưng là thực lực chênh lệch không phải ý chí có thể bù đắp. Cổ gì to lớn hữu quyền sẽ rách giả cụ chạm không cực ba công kích, một quyền đánh vào giả cụ phần bụng. To lớn trả cơ giả từ giả cụ phần bụng chui vào, sau đó từ phía sau lưng của hắn chui ra. To lớn màu làm trả cờ dạ trên không trung tạo thành một cái hồ điệp dáng vẻ, hồ điệp chấn một cái cánh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cổ gì mạnh nhất một quyền, trực tiếp đánh cho dạ củ xương ngực xương sườn toàn bộ bẻ gãy, lồng ngực ổ bụng bên trong những cái kia trọng yếu khí quan, trái tim, phổi, dạ dày, gan, thận tất cả đều đánh thành một bãi bùn nhão. Dạ củ thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới, không tiếng thở nữa. Đến tận đây, âm ẩn tổ ba người rốt cục hoàn thành bọn hắn cuối cùng sứ mệnh, vì tiểu ý nổ xịp trổ tổ ba người đạp vào huy hoàng dâng hiến tính mạng của bọn hắn. Ở đây, xin cho chúng ta vì ba vị này cẩn trọng diễn viên quần chúng đưa lên hạ củ cúc ba đoá, mặc niệm 3 phút. Âm ẩn tổ ba người, ngươi cái này vô lương tác giả chúng ta cứ như vậy không có hạch đảo, nói nhảm ba người các ngươi diễn viên quần chúng cho ta lĩnh cơm hộp kết quả giả củ tử vong, người thắng ạ kỳ mì chỉa cổ gì. Âm ghét cụ hay ạt vừa mới tuyên bố cổ gì thắng lợi, cổ gì liền ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên mặt đất, không đợi ghét cụ hay ạt đi qua xem xét đâu, cổ gì liền hô hô ngáy lên. Ạ ký mỉ chia bộ tộc thuật rất đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt trong thân thể mỡ, nhanh chóng rút ra trả cờ dạ, bất quá trước đó cũng đã nói, không có bất kỳ cái gì một cái thuật thức vô địch. Ả Kỳ Mỉ chia nhà nhận thuật mặc dù miễn trừ mỗi ngày tinh luyện trả cờ dạ vất vả, nhưng là nếu như quá độ rút ra trả cờ dạ, cũng sẽ dẫn đến duy trì bình thường sinh lý cơ năng năng lượng không đủ, mà xuất hiện nhịp tim chậm lại, sắc mặt tái nhợt ra mồ hôi lạnh, xuất hiện mãnh liệt bụng rông cảm giác. Đường máu cấp tốc giảm thấp, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên Ả Kỳ Mỉ chia bộ tộc phải dùng ăn đến chữ hàng đại lượng mỡ. Điệp hóa trạng thái là Ả Kỳ Mỉ chia bộ tộc mạnh nhất bí thuật, vẹn vẹn tiến vào cái trạng thái này, coi như không hề làm gì cũng sẽ tiêu hao rất nhiều lượng trả cơ dạ. Sử dụng điệp đạn bạo kích lời nói càng biết tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, đằng sau sẽ xuất hiện mê man, đói khát dấu hiệu, biện pháp tốt nhất chính là đại lượng ăn, bổ sung mất đi mỡ. Bất qua Ả Kỳ Mỉ chia nhà bí thuật nếu như tu luyện tới giai đoạn cao nhất, hình thể liền sẽ bắt đầu khôi phục bình thường, mỡ sẽ bị áp xúc. Lực lượng cũng sẽ trở nên mạnh hơn, tiến vào điệp hóa trạng thái muốn tiêu hao trả cờ dạ cũng sẽ cực độ giảm bớt, nếu như đến giai đoạn kia, tiến vào điệp hóa trạng thái cần thiết tiêu hao trả cờ dạ đại khái là bây giờ cổ dị 5% tả hữu, mặc dù Ả Kỳ Mỉ chia nhà đã mấy chục năm không ai đến qua cấp bậc kia. Lầu 24 người hiển nhiên đối với cổ dị rất tin tưởng, không có chút nào lo lắng, xỉ cả mà còn không biết từ nơi nào lấy ra một bao khảo nhục vị khoai tây chiên. Mở ra đằng sau bốn người một mảnh ăn. Một phút đồng hồ sau, Sì Cạ Mạ khoát khoát tay bên trong khoai tây trên túi, nói, chỉ còn một mảnh. Nguyên bản lâm vào mê man cổ gì đột nhiên mở mắt, tựa như là xác chết vùng dậy như thế, sau đó cơ hồ là bay tới, cướp đi Sì Cạ Mạ trong tay khoai tây trên túi. Cuối cùng một ngụm tuyệt đối không thể để cho người khác tốt ra đây là đánh thức cổ dị phương pháp tốt nhất chung nhận khảo thí trận thứ 3 khảo thí trước đó thi dự tuyển đến tận đây toàn bộ kết thúc. Thông qua khảo thí hết thể 10 người, do làng cắt cùng cổ nổ hạ hai đại làng ní dạ toàn bao, cái khác thôn nhỏ thí sinh toàn bộ thất bại. Thật sự là đương nhiên châm chọc ra cổ nổ hạ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ủ chi hạ xạ su kè, kỳ ủ gạ hi nạ tạ, dạ mạ nạ cả y nô, nạ dạ xỉ ca mạ dị. Ả Kỳ Mỉ chia cô gì, Ả Dẻm Xì Nô, Làng Cát, Gà Ả Dạ, Cản Cụ Dồ cùng Tệ Ả Di, hết thể 10 người thu hoạch được tham gia chính thức khảo thí tư cách. Đang tiến hành trận thứ 3 khảo thí trước đó, mỗi người muốn thông qua rút thăm tuyển định đối thủ của mình, mà rút thăm hộp ngay tại trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo Mỉ Tạ Dạ Xì Ảng Cô. Ảng Cô từng cái thí sinh trước mặt đi qua, mỗi cái thí sinh đều từ đó rút lấy mã số của mình. Khi Ảng Cô đi đến nạ rủ tổ trước mặt thời điểm, đột nhiên thấp giọng cười nói, tiểu đệ đệ ngươi biểu hiện được cũng không tệ lắm nha, đổi thiên tỷ tỷ hảo hảo chơi với ngươi chơi. Nạ rủ tổ giống như không có chú ý tới Ảng Cô lời nói bên trong nguy hiểm, rút ra mình số thẻ, sau đó con mắt màu xanh lam nhìn xem Ảng Cô, nói, ngươi chú ấn còn đau không. Ảng Cô vốn là dự định trêu chọc cái này để nàng mười phần để ý tiểu quỷ tóc vàng. Nhưng lại bị nạ rủ tô đột nhiên xuất hiện quan tâm làm rối loạn tất cả trận cước, trên mặt bỗng dưng đỏ lên, bối rối nói ra, quan mắc mớ gì tới ngươi nói xong, tựa như là sợ nạ rủ tổ gặp lại nói cái gì đi ra, đi nhanh lên hướng bên cạnh xỉ cả mạ dị. Nạ rủ tổ cùng Ảng Cổ đối thoại mặc dù nhỏ giọng nhưng là nơi này cũng liền nhiều người như vậy, tất cả mọi người không nói lời nào, thực lực cũng đều không sai, đương nhiên là đem Ảng Cổ cùng nạ rủ tổ đối thoại nghe được rõ ràng. Sì Cạ Mạ rút kỳ đằng sau lập tức lật ra nạ rủ tổ một chút. Nạ rủ tổ không có chú ý Sì Cạ Mạ bạch nhãn, mà là âm thầm buồn cười tại Ảng Cổ phản ứng. Nữ nhân kia quả nhiên là bề ngoài biêu hãn nội tâm mềm mại loại hình sao, mình chẳng qua là một câu thuận miệng quan tâm mà thôi. Thế mà để nàng xấu hổ, nữ nhân như vậy khơi dậy đến chả thật thật có ý tứ. Nếu như Ảng Cổ biết nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, thả rắn đi ra cắn hắn xác suất là 100%, rút thăm trong hộp tổng cộng là 10 cái số lượng, rút đến 1, số 2 chính là trận đầu, 3, số 4 trận thứ 2, cứ thế mà suy ra. Kết quả sau cùng, nạ dù tổ số 1, tệ ạ gì số 2, gạ ạ giả số 3, cản cụ rồ số 5, xí nổ số 6, xỉ ca ma số 7, y nổ số 8, khí nạ tạ số 9, cổ gì số 10. Bởi vì phong ấn chú ấn mà đã hôn mê xả sủ kẻ dĩ nhiên chính là còn lại số 4. Loại này rút thăm kết quả thật là làm cho nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà đều có loại đi gặp trở ngại xúc động, vì cái gì ta muốn cùng nữ nhân đánh à.